Thiếp thân đặc công, chương 847. Kết quả thẩm vấn, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên cưỡi Yamaha nổ vang xa lên, phía sau, Tô Uyển Nhi tiếu xanh xanh đứng, một đôi mắt đẹp si ngốc nhìn Phương Giật Thiên lái xe rời đi phương hướng, mặt hồng hào môi rác nhếch trên khuôn mặt toát ra nhè nhẹ kinh hoàng ý. Phương Giật Thiên cưỡi Yamaha hướng phía hộp đêm dạ mông lung phương hướng chạy nhanh, sâu ngay cả ánh mắt âm trầm bén nhọn, hiện ra nhè nhẹ lạnh ý từ mới vừa rồi tiểu đao gọi điện thoại tới được đôi câu vài lời bên trong, lần này đầu hồ hội hành động tựa hồ là không nhỏ, thật bất ngờ lại phái tới một cái gọi là 10 sát cường giả. Tuy nhiên Phương Giật Thiên cũng không chấp nhận ai quan tâm cái gì 10 sát cường giả coi như là Hoa Thiên Hồ đích thân tới cũng muốn hãy để cho hắn chỉ có tới chớ không có lui. Phương Giật Thiên một đường chạy như bay, sau nửa giờ liền tới đến rồi hộp đêm dạ mông lung, Phương Giật Thiên dừng lại xe, hướng phía trong câu lạc bộ đêm đi tới. Hộp đêm trong đại sảnh ngồi tiểu đao cùng Lưu Mãnh, thấy Phương Giật Thiên đi tới hai người bọn họ đứng lên, kêu Phương Giật Thiên một tiếng, Phương Giật Thiên gật đầu theo sau tiểu đao là cùng Phương Giật Thiên đi khỏi nhà họ vào một gian bọc nhỏ trong phòng mảnh nói đến tới. Tiểu đao, mấy tên kia đây? Phương Giật Thiên hỏi, bọn họ bị ta trói đặt ở hộp đêm một gian tạp vật trong phòng, bọn họ trốn không thoát. Tiểu đao nói liền tiếp theo nói, bọn họ mang nói cái gì cũng chiêu, thì ra là bọn họ tối hôm qua đi quán rượu Huyễn Sắc là vì điều tra tin tức lai lịch lần này, mục tiêu của bọn họ là đúng hướng đại ca còn có ta, hừ thật là nhất bang không có phải chết sống những điều mình thích. Lần này đầu hồ hội phái tới bao nhiêu người, có không bọn họ cụ thể hành tung? Phương Giật Thiên hỏi, căn cứ bọn người công khai, lần này đầu hồ hội phái tới chính là một cái gọi là 10 sát cường giả tên là Triển Triển. Nghe nói là năm đó cùng đầu hồ hội là lão đại Hoa Thiên Hồ giành chính quyền gia hòa, trong đầu hồ hội địa vị cao thượng thân thủ cũng đã không sai. Ngoài ra cái này Triển Triển lại mang đến hơn 11 cao thủ, mục đích đúng là nếu nhất cử đem chúng ta đánh chết rồi sau đó khống chế được thành phố Thiên Hải trước mắt hỗn loạn dưới đất hắc đạo thế lực. Tiểu đao trầm ngâm nói. Triển Triển, hừ, hỏi ra người này hành tung sao? Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, hỏi. Tối hôm qua thẩm vấn cái kia mấy người ra hỏa nói, Triển Triển hành tung bọn họ cũng không biết, cho tới nay cũng là Triển Triển liên hệ bọn họ, về phần Triển Triển rốt cuộc ở nơi đâu bọn họ cũng không biết. Xem ra Triển Triển cũng là rất cẩn thận, đối với bốn người này cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm, bất quá là lợi dụng bọn họ làm pháo hôi chạy chân thôi. Lưu Mãnh trầm ngâm nói. À, đối với chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, hao tổn không dậy nổi. Chỉ có tốc chiến tốc thắng, mới có thể cho đầu hồ hội đón đầu một kích mới có thể chân chính hướng đầu hồ hội thị uy. Cái này Triển Triển nhất định phải nhanh chóng tìm ra, đối phương đã tìm tới cửa, nếu như chúng ta chờ đợi thêm nữa thụ động sẽ chỉ là chúng ta. Vì vậy, không tiếc chọn lựa bất kỳ đích thủ đoạn cũng phải đem con vật này cho tìm ra, sau đó, Phương Giật Thiên nói, trong mắt sát cơ chợt lóe, trầm giọng nói, giết. Có thể lớn như thế thành phố Thiên Hải nếu muốn tìm ra một người như thế cũng đã thực tại không dễ tối hôm qua bốn người ra hỏa không? Góc truyện audio.com, có cho Triển Triển hồi âm, đối phương nhất định là đã khiến cho cảnh giác, kể từ đó, chúng ta lại càng không hảo đưa tìm đến. Tiểu đao chậm rãi nói, Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, suy nghĩ một chút, nói. Một lát mang bốn người kia đem thả, hãy cùng bọn họ nói, hắn giả đã là không có gì giá trị lợi dụng, coi như là giết bọn họ cũng không tế nhiều chuyện, dứt khoát thả bọn họ. Cái gì, đại ca, ngươi là nói thả bốn người thằng nhóc, tiểu đao giọng nói một khoe, nói. Lưu Mãnh suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười, nói. Đao tử, ngươi đừng vội, ta xem đại ca sớm đã là có đối sách đi. Nói không chừng đây là một gia chơi khó để có được kế sách. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Tiểu Mãnh nói xong không sai, đích thật là chơi khó để có được. Mang bốn người ra hỏa thả, vừa bắt đầu, bốn người ra hỏa nhất định là không tin chúng ta thả bọn họ, có thể đợi cho một hai ngày sau khi bọn họ thấy không người nào theo dõi bọn họ, như vậy bọn họ cũng chỉ có buông lỏng cảnh giác. Tin tưởng đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ cùng Triển Triển liên hệ, hoặc là Triển Triển cũng là người của họ liên hệ bọn họ, kể từ đó, chúng ta âm thầm có thể tìm hiểu nguồn gốc mang Triển Triển cho bắt được tới. Trước mắt mà nói cũng đã chỉ có cái biện pháp này có thể nhanh chóng đem Triển Triển cho dụ dỗ đi ra. À, nguyên lai là như vậy chúng ta bên này phải phái người một ngày 24 giờ âm thầm theo dõi bốn người ra hỏa, hơn nữa người này nhất định phải cơ trí bén nhạy, có xuất sắc theo dõi năng lực mới được. Có thể bốn người ra hỏa đều biết ba người chúng ta, nếu như chúng ta ra mặt đi âm thầm truy tung chỉ sợ là dễ dàng bộc lộ thân phận. Tiểu đao nói, yên tâm, ta đã có chọn người, đừng quên, Trương lão bản bên kia phương diện này cũng là người của họ còn nhiều mà. Ta trước cho Trương lão bản gọi điện thoại, Phương Giật Thiên cười cười, rồi sau đó là lấy điện thoại di động ra bấm Trương lão bản điện thoại. Nè, lão Trương, biệt lai vô dạng a. Ha ha, Phương lão đệ, từ kinh thành đã trở về. Mẹ nó, đã trở về cũng không tới chỗ này của ta một chuyến, tiểu tử ngươi có ý gì? Quá không đủ nghĩa khí đi. Lão Trương, không có phải ta không đi xuống, ta mới từ kinh thành trở lại, tựu lại liên tiếp xảy ra chứa nhiều chuyện, thật sự là kiếp trước thân, có cơ hội lần nữa cho nói tỉ mỉ. Còn có, lão Trương, đầu hổ hội người bên kia tay đã là đến thành phố Thiên Hải. A, đầu hổ hội đến, tới bao nhiêu người, có thể tra được bọn hắn cụ thể hành tung? Trương lão bản hỏi, lần này đầu hổ hội tới là một mười sát cường giả tên là Triển Triển. Tối hôm qua ta cùng tiểu đao bọn họ lấy đầu hổ hội bên kia bốn người tiểu rắc sắc, nhưng này mấy người ra hỏa cũng không biết cái này Triển Triển hành tung. Vì vậy ta nghĩ đùa bỡn chơi khó để có được, mang bốn người ra hỏa đem thả, bất quá ta phải một cơ mẫn theo dõi năng thù âm thầm đi theo bốn người ra hỏa, cuối cùng dẫn xà xuất động, tìm hiểu nguồn gốc nhất định có thể mang Triển Triển cho tìm ra. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, thì ra là chuyện này, đơn giản, bao trong trên người của ta. Một lát ta cùng hầu quân mang cái theo dõi điều tra phương diện tiểu tử qua tìm ngươi. Nếu đầu hổ hội đi tới thành phố Thiên Hải, như vậy ta cũng nên đi lên cho kề vai chiến đấu a. Trương lão bản cười cười, nói. Phương Giật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó cười nói. Lão Trương, ngươi muốn lên thành phố. Góc chuyện audio.com, Thiên Hải, có thuận tiện không, không có phương tiện quên nó, mấy người tôm tép nhãi nhép còn không đáng giá lão Trương ngươi gây chiến a. Phương lão đệ, ngươi có ý gì, không được gây khó khăn không hoan nghênh ta hay sao? Coi như là không vì cái gì khác đi lên tìm ngươi cùng bỗng nhiên rượu tổng nên có thể. Trương lão bản tức giận nói. Ha ha, gì cũng không nói, lên đây đi, vừa lúc ta có cái huynh đệ cũng vừa từ nước ngoài trở lại, vừa lúc họp lại cũng tốt. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Tốt lắm, ngươi bây giờ ở nơi đâu? Ta lên rồi trực tiếp mà tìm ngươi. Trương lão bản nói, ta cùng tiểu đao bọn họ trong hộp đêm dạ mông lông, ngươi đã đến rồi trực tiếp tới đây là được. Phương Giật Thiên nói, ok, như vậy không nói trước, hai canh giờ bên trong ta liền đuổi qua. Trương lão bản nói sau đó cúp điện thoại, cách Trương.